Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu nhìn quanh, hắn hiện tại muốn tìm một team thực lực mạnh. Hơn nữa, lại phải là hôi thú nhân mà hắn thấy thuận mắt. Người, Tô Hiểu chỉ về phía một tên hôi thú nhân, bị hắn chỉ trúng. Hôi thú nhân có chút sợ hãi, nhưng cũng sải bước tiến lên. Lãnh chúa đại nhân, Tô Hiểu không ngờ rằng, tên hôi thú nhân này lại nói lắp. Mặc dù nói lắp không phải là khuyết điểm gì, nhưng khi chỉ huy chiến đấu thì rõ ràng không được. Người trở về. Hà, câm miệng, lui về. Bà Hà trừng mắt nhìn, tên hôi thú nhân kia cũng trợn mắt đáp trả, nhìn có vẻ như chuẩn bị cùng bà Hà đánh một trận. Tuy nhiên, trước khí thế khủng bố của Tô Hiểu, hắn chỉ đành hậm hực lui về. Hồi thú nhân tuy tàn bạo, nhưng không có tâm cơ gì, tính cách khá ngày thẳng, ta là mạnh nhất, có lẽ chọn ta. Tên hôi thú nhân trên mặt đầy vết sẹo thấp giọng lầu bầu. Hắn rất thông minh, biết rằng Tô Hiểu muốn chọn thủ lĩnh, và hắn cũng không phải nói lắp, chỉ là mới có chút khẩn trương mà thôi. Vậy sao? Lại có thể như thế? Tô Hiểu nhìn hắn một lát rồi tiếp. Ngươi được ủy nhiệm làm hỗn độn quân đoàn, đệ tam quân đoàn lãnh chúa, dưới đại lãnh chúa. Có ba tên lãnh chúa, mỗi người có thể thống lĩnh từ 15 đến 30 vạn hôi thú nhân, dưới họ là 15, tên kẻ cướp đoạt, mỗi người chỉ huy từ 1 đến 2 vạn hôi thú nhân, còn dưới kẻ cướp đoạt thì không có cấp bậc gì nữa. Hỗn độn quân đoàn đạt đỉnh phong thời kỳ. Mỗi đại lãnh chúa dưới quyền có khoảng 5 tên lãnh chúa. Hệ thống sĩ quan trong quân đoàn khá đơn giản, sau khi khai chiến, thường là như ong vỡ tổ sông lên. Hoặc là bị đánh tan, hoặc là chiến thắng. Với hoàn cảnh của Yên Song Sơn, việc huấn luyện đám hồi thú nhân này là rất khó khăn. Chúng vốn đã không đủ no bụng, lại còn phải huấn luyện. Quả thật là thêm xương trên tuyết. Đã từng có đại lãnh chúa mơ tưởng thử huấn luyện bọn hồi thú nhân, mong chúng có thể trở thành một chiến trận. Kết quả là đám hồi thú nhân nổi dậy. Việc huấn luyện này tiêu hao thể lực của chúng, vốn dĩ đã ít ỏi, lại càng khiến bụng chúng kêu vang vì đói. Trong trạng thái này mà ra chiến trường, coi như là tự tìm chết. Nghe tin mình được ủy nhiệm làm lãnh chúa, hôi thú nhân đầy vết sẹo, tên Ugu vươn người, khuôn mặt xấu xí ấy có thể nhìn ra rõ ràng. Hắn rất vui mừng, ta là Ugu, cường tráng Ugu. Hôi thú nhân Ugu nắm đấm. Chỉ trong vài giây sau, xung quanh mấy tên hôi thú nhân khác đã bị hắn đánh ngã, nằm la liệt trên đất. Dên dị, bố bố Uông đứng nhìn, có vẻ hơi ngơ ngác, trước cách biểu đạt, sự cường tráng của hôi thú nhân này. Hiển nhiên, nó không quen với cách mà Ugu thể hiện sức mạnh. Hôi thú nhân Ugu còn chẳng biết rằng, làm phó quan, dưới quyền Tô Hiểu, tỷ lệ tử vong là cao đến nhiều nào. Ugu, ngươi hiểu rõ địa hình chiến trường. Chứ, hiểu rõ, Ugu vỗ mạnh lên tấm áo giáp ở ngực mình. Áo giáp gần như đã hòa nhập với thân thể hắn. Rất nhanh, Ugu lấy ra một miếng vải rách, quỳ một gối trước mặt Tô Hiểu, giơ miếng vải lên cho hắn. Tô Hiểu cầm tấm vải rách lên, phát hiện đây chính là một phần bản đồ, mà lại rất tinh vi. Khi nhìn thấy ấn huy của Doin Đế Quốc ở góc dưới bên trái, hắn liền nhận ra, trong ấn tượng của hắn, hỗn độn quân đoàn không thể tạo ra được bản đồ tinh vi như vậy. Bản đồ này, mặc dù có một mảnh bị thiếu, nhưng 2/3 chiến trường đều được vẽ rõ ràng trên đó. Cả chiến tuyến hình thành dạng chữ C, vây quanh khu vực Yên Song Sơn, nghĩa là 6 tộc đồng minh đã đẩy chiến tuyến đến gần hỗn độn quân đoàn, ngăn cản chúng tại khu vực phía Tây. Hỗn độn quân đoàn giờ đây chỉ có thể lui về phía sau. Nơi đó là Dung Nham, một vùng đất toàn nham thạch, hình thành thành đại dương, là khu vực cấm của sinh linh. Khi nhìn thấy bản đồ này, tôi hiểu cảm thấy hỗn độn quân đoàn đã không còn đường cứu vãn. Tổng binh lực của 6 tộc đồng minh đã lên đến hơn 6,5 triệu, trong đó có bao duệ, tinh linh tộc với thanh niên nam tính, đều là những chiến sĩ bẩm sinh. Người đòi nắm giữ thuật thức, chiến lược của binh sĩ cũng không thể xem nhẹ. Hơn nữa, 6,5 triệu binh sĩ này chỉ là quân đội trên tiền tuyến, còn số quân lính của 6 tộc đồng minh tại các lãnh địa riêng của họ thì không ai biết rõ. Ải nhân thường xuyên chiến đấu, nhưng bọn họ lại am hiểu, khai thác khoáng mạch. Dã man nhân thì không cần phải nói, số lượng tộc quần ít ỏi, toàn dân đều là chiến sĩ. Lòng nhân tộc, chính là tích tộc, trời sinh nắm giữ kết tinh chi lực. Đây là tộc quần cổ xưa nhất, cũng là thần bí nhất. Khi chiến tranh với Hắc Ám quân chủ, Agamem diễn ra, tích tộc chính là quân chủ lực. Trái lại với quân đoàn hỗn độn, tổng số lượng của hôi thú nhân, cổ thụ tộc, xà nhân và yêu quỷ cộng lại chỉ khoảng 7,6 triệu. Trong đó có rất nhiều không thể ra trận, những chiến sĩ thực sự có thể chiến đấu, tổng cộng không đến 2 triệu. So với đối phương, lực lượng của họ thua xa gấp 3 lần, nếu cứ tiếp tục chiến đấu, đừng nói đến việc xoay chuyển tình thế. Chỉ riêng việc giải quyết tình cảnh, trước mắt cũng đã vô cùng khó khăn. Hơn nữa, 6 tộc đồng minh ở các lãnh thổ của mình đã sớm tích lũy được một lượng lớn binh lực. Nhưng họ vẫn chưa phái quân ra tiền tuyến. Lực lượng chiến đấu của họ không nhiều. Hôi thú nhân Ugu cảm thấy hơi thương cảm. Hắn liếc nhìn nhóm hôi thú nhân tụ tập cách đó chừng mười mấy mét. Nhớ lại, hắn đã nhận ra từ lâu rằng tộc mình sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Tôi hiểu đã nắm rõ tình hình chiến trường. Tình hình hiện tại thậm chí còn tồi tệ hơn những gì hắn tưởng tượng. Nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn không có cơ hội thay đổi. Đối với hắn, đây là một cơ hội tốt. Lúc trước, hắn đã phỏng đoán sai. Bà đại lãnh chúa ở Yên Song Sơn có khả năng sẽ đồng ý điều động 20 đến 30 vạn binh lực, như một bước thăm dò trước khi quyết định đánh cược lớn. Tuy nhiên, hiện giờ quân đoàn hỗn độn không thể khai chiến toàn diện, vì đó là một cuộc đánh cược quá mạo hiểm. Nhưng nếu chỉ đánh cược nhỏ, bọn họ sẽ không phản đối. Tình huống xấu nhất chỉ là bị diệt tộc. Điều này đã chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tô Hiểu dẫn theo 625 hồi thú nhân và một cổ thụ nhân, bắt đầu tiến về phía sau, chiến trường. Sau khi đi được khoảng 5 km, mặt trời chiều hắt bóng xuống từ chân trời. Mặt đất bỗng nhiên xuất hiện những dao động nhẹ, phanh, một khối đạn tín hiệu đỏ bay lên không trung. Lập tức xung quanh đám hồi thú nhân trở nên hỗn loạn, mặc dù chúng hoang mang, nhưng cũng hiểu rằng, nếu hiện tại mà chạy tứ tán, chỉ có thể chết nhanh hơn, ít nhất phải xác định được phương hướng của địch nhân, rồi yểm hộ cho đại lãnh chúa của bọn chúng. Sau đó mới có thể tản ra mà trốn thoát. Dù sao, những hôi thú nhân này vẫn còn khá trung thành. Họ vẫn nhớ rõ vinh quang của hỗn độn quân đoàn. Một vinh quang đã từng gắn liền với họ, âm thanh của áo giáp va vào nhau, tiếng bước chân chỉnh, tề vang lên từ phía sau. Đó là một đội quân bộ binh nặng trang bị của Doanh Đế Quốc, hơn 1 vạn người. Dưới vòng vây của đội quân bộ binh này, một kỵ sĩ cưỡi chiến thú, mặc áo giáp mới tinh, giơ tay lên. Dưới sự ra hiệu của hắn, đội quân bộ binh lập tức ngừng lại. Bằng hữu, ngươi hình như không gặp may mắn, lại gia nhập bên kia rồi. Người đàn ông trên lưng chiến thú lên tiếng, không thể nghi ngờ, hắn chính là khế ước giả, vừa mới tiến vào thế giới này. Hắn đã nhận được thân phận ban đầu, có thể chỉ huy 1 vạn trọng trang bộ binh. Hắn tên là Hip Hop, khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, mấy trăm tên hồi thú nhân, thật ra là quá ít. Nhưng dù sao, thịt mũi cũng là thịt. Đừng trách ta, trong trận giành đối địch, có đôi khi chẳng còn cách nào khác. Hắn đến từ Luân Hồi Nhạc Viên, nhưng lại gọi đám hồi thú nhân này là bằng hữu. Hip Hop nhìn về phía xa. Hắn đến khu chiến đấu hoang tàn vắng vẻ này, thực ra là muốn tiến đến khu vực, chiến khu phía Bắc. Sau khi khống chế được 1 vạn binh sĩ, ý tưởng đầu tiên của hắn không phải là kiếm chiến công, mà là dẫn theo những binh lính này đi đào khoáng. Hơn 1 vạn người, mỗi người đều có thân thể cường tráng, chỉ cần chút huấn luyện thì làm việc trong mỏ quặng cũng không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, tâm trạng Hip Hop bắt đầu phấn chấn. Suýt nữa hắn không kìm được mà cười thành tiếng. Còn về Join, đế quốc bên kia, chỉ cần có đủ tài nguyên, hắn cảm thấy không có gì khó khăn. 1 vạn binh sĩ, mấy năm chiến tranh liên tục, hắn không tin Join, đế quốc, lại thiếu tài nguyên. Vô tình gặp Tô Hiểu. Hip Hop có một ý nghĩ rất đơn giản, tiện thể diệt Tô Hiểu. Trước đây, trong chiến tranh tranh đoạt thế giới, hắn đã bị đám người, luân hồi, khống chế. Lần này, hắn cuối cùng cũng mắt được cái lạc đàn đó, tìm thấy cơ hội để báo thù. Nếu không phát tiết một chút, hắn cảm thấy mình sẽ mắc phải chứng sợ hãi luân hồi nhạc phi mất. Chỉ cần nhắm mắt lại, tựa hồ hắn có thể nhìn thấy hơn 10 tên điên kia, đứng trên đống xác chết to lớn, thần sắc mỗi người khác nhau, nhìn đều ánh mắt đỏ ngầu, sắp đến lúc báo thủ rồi. Cộng thêm một chút nữa là có thể đi đào khoáng, khiến tâm trạng Hip Hop càng trở nên tốt hơn. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi máu tươi, ánh chiều tà trên chân trời như máu. Tô Hiểu nhìn về phía trước, hơn 10.000 tên trạm giáp bộ binh, không nói gì, chỉ rút ra trường đao bên hông. 10.000 binh sĩ thôi, hắn có thể đối phó. Bùng, Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Lúc này, Hip Hop đối diện nhìn thấy, trong mắt hắn lộ rõ sự kinh ngạc, một cảm giác bất an bỗng nhiên dâng lên trong lòng hắn. Biên tái chiến trường, lệch về phía bắc, chân trời nhuộm màu đỏ như máu dưới ánh chiều tà. Hơn vạn trọng trang bộ binh tạo thành một phương trận vững chắc. Phía trước là một hàng bộ binh, tay cầm khiên kim loại hình diều, tấm thuẫn này tròn trên, nhọn dưới, không chỉ giảm bớt trọng lượng mà còn mang đến khả năng phòng ngự khá tốt. Trong lớp lớp bảo vệ của các binh sĩ, thiên khải nhạc liên khế, ước giả Hip Hop đang do dự, không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Địch nhân trước mắt, thay vì tìm cách trốn chạy, lại rút đao ra, lui. Hip Hop vừa định hạ lệnh, thì một tiếng hét lớn vang lên từ bên cạnh, toàn quân xung phong, tiếng gầm giận dữ vừa dứt, là tiếng va chạm chỉnh tề của áo giáp. Đợi một chút, Hip Hop muốn ngăn cản, nhưng phó quan của hắn căn bản không thèm để ý đến hắn. Nguyên nhân là, tên phó quan này không muốn chết. Dù có đắc tội với cấp trên, hắn cũng nhất định phải đánh trận này. Hơn vạn binh sĩ đòi đế quốc, khi đối mặt với mấy trăm hôi thú nhân, lẽ ra phải dễ dàng diệt gọn đối phương, nhưng không chỉ không thể tiêu diệt hoàn toàn phe địch, mà lại còn phải rút lui. Điều này quả thật khó chấp nhận. Đây là sự coi thường chiến trận, là hành động không đánh mà chạy. Nếu truy cứu tới cùng, đây là trọng tội. Chiến trường đâu phải là sân chơi, một khi đã bước vào, có lúc căn bản không còn lựa chọn nào. Tên phó quan này hiểu rõ điều đó, giết. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hip Hop, từng tên binh sĩ từ hai bên sông lên. Nhìn thấy vậy, Hip Hop quay lại nhìn phó quan của mình. Đại nhân, coi khinh chiến trận là trọng tội. Phó quan đáp lại, cái này, ngươi làm không tệ. Không có chỉ huy nào qua được để binh sĩ Hip Hop kịp phản ứng. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn khống chế 10.000 binh sĩ. Phổ thức biến hơn, 10.000 tên lính này thành triệu hoán vật tạm thời của mình. Hắn quên mất rằng, trên chiến trường còn có đội đốc chiến, quân đoàn quan chỉ huy và Doi đế quốc. Cuối cùng, 10.000 binh sĩ này vốn thuộc về lực lượng quân đội Doi đế quốc, giày kim loại dẫm lên mặt đất. Hơn vạn binh sĩ vọt tới trước mặt, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Tôi hiểu không vì cảnh tượng này mà cảm thấy dao động. Nguyên nhân là hắn đã nhiều lần tham gia chiến trường vũ khí lạnh, cũng từng bị vô số bất tử nhân vây công. Lần khó chịu nhất là khi bị địa hành trùng vây đánh. Những dị trùng đó, mỗi cá thể đều có chiến lược không tầm thường, và số lượng thì càng khiến người ta kinh sợ. Hồ quang điện màu lam nhạt bao quanh Trảm Long Thiểm. Tay trái của Tô Hiểu nhẹ nhàng xoa lên lưỡi đao, Nguyệt Chi nhận, thành công gia trì, tăng thêm 107 điểm sắc bén cho vũ khí, và 12-20 điểm lực công kích, từ hạn cuối đến hạn bước cao nhất. Anh long lòng, mặt đất dưới chân Tô Hiểu bắt đầu chấn động. Tiếng kêu từ phía trước vang đến, từng gương mặt của binh sĩ hiện lên trong tầm mắt hắn. Cơ bắp trên mặt những binh sĩ này càng cứng, trong ánh mắt kiên nghị, nhưng không lộ ra quá nhiều sát ý. Đối với bọn họ, giết địch đã trở thành một việc quen thuộc, không liên quan đến thù hận cá nhân, chỉ đơn giản là thực thi mệnh lệnh mà thôi. Nhận đạo đao, thanh quỷ, Tôi Hiểu vung đào, liên trảm bà đào, bà đạo trảm mang màu xanh lam lớn lao bay ra, xoạt một tiếng. Mảng lớn khiên diều kim loại bị chém thành hai đoạn, phía sau binh sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Áo giáp của bọn họ cơ bản không thể phát huy hiệu quả phòng ngự, trên lớp giáp dày chừng một ngón tay, vết cắt rất đều đặn. Bà đạo thanh quỷ lao vào nhóm binh sĩ đang lao tới phía trước, có thể nói là người ngã ngựa đổ, nhưng một khi toàn quân xung phong, muốn dừng lại thật sự rất khó. Đã xong rồi, Hip Hop đứng phía sau quan sát chiến cuộc. Khi thấy được ba đạo thanh quỷ phát huy uy lực, hắn liền biết trận chiến này không thể cứu vãn. Lần này gặp phải luân hồi nhạc viên tên điên kia, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hip Hop không do dự, hắn lập tức thúc giục chiến thú dưới thân, hướng phía sau bỏ chạy. So với việc chết ở đây, bỏ trốn lúc này, đối với hắn, mà nói, không đáng kể. Dù sao hắn cũng không phải người bản địa của thế giới này, ít nhất chỉ cần ẩn nấp đào khoáng, sống qua ngày, vẫn có thể tiếp tục sinh tồn. Một tiếng xé gió từ phía sau đánh úp lại. Hippok chỉ cảm thấy phần gáy tê dần, cả người mất đi sự thăng bằng, dưới chỉ trên tay, hắn cùng vòng cổ đồng thời nghiền nát. Đó là hai món thánh linh cấp trang bị, nguy hiểm thật. Bà Hà xuất hiện ngoài mười mấy mét, trên hai móng của nó, dính đầy máu. Nếu không nhờ vào trang bị thánh linh cấp bảo vệ, vừa rồi Bà Hà có thể trực tiếp kéo xương sống của Hippok ra ngoài, không sai. Phương thức chiến đấu của bà Hà chính là như vậy, vô cùng hung ác so với cuộc chiến giữa bà Hà và Hippok. Chiến sự bên phía tàu hiểu lại càng thêm quy mô, tạp kích đội ngũ. Trong nhóm binh sĩ đông đúc, một tên binh sĩ trưởng hô lớn, binh sĩ trưởng, dù không phải quân hàm thấp, nhưng khi chiến tranh nổ ra, họ phải chỉ huy toàn bộ quân lính. Binh sĩ trưởng không chỉ cần chiến đấu giỏi, mà còn phải có tài năng chỉ huy xuất sắc trong quân đội Doanh Đế Quốc. Binh sĩ trưởng là một nhân tài rất quý giá, khó có thể bồi dưỡng được. Tên binh sĩ trưởng này ra lệnh một tiếng, lập tức tất cả binh sĩ xung quanh hắn thay đổi trận hình. Cảnh tượng này tạo ra một phản ứng dây chuyền. Toàn bộ binh sĩ lập tức xung phong, sắp xếp thành hình mũi nhọn. Ba tên binh sĩ ở phía trước, trên người họ bị một lớp năng lượng bao phủ, gần như hình thành một thanh chủy thương khổng lồ, tập trung sức mạnh công kích về phía trước. Tô Hiểu đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ, tốc độ của hắn quá nhanh, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Đùng, Tô Hiểu như một viên đạn pháo lao vào trung tâm chiến trận của đám binh sĩ. Một cỗ sóng khí khổng lồ tỏa ra, xung quanh các binh sĩ không kịp phản ứng, bị sóng khí đẩy lùi hoặc văng ngược ra ngoài. Vừa chạm đất, Tô Hiểu liền cúi người, rút đao, làm ra tư thế chuẩn bị tấn công, nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn, búng, lưỡi đao vung lên, hình thành một vòng sóng khuếch tán, máu tươi vòng tùng té khắp xung quanh Tô Hiểu. Những binh sĩ trong bán kính 200 mét đều bị chém thành hai đoạn, gần 810 ngã xuống, tạo nên một cảnh tượng ngổn ngang, hỗn loạn. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu la im bặt, các binh sĩ còn lại xung quanh đều có chút mơ màng, không biết phải làm gì. Giết, người nhận trọng thương, binh sĩ trưởng, gầm lên giận dữ, mệnh lệnh của hắn giúp các binh sĩ đang mờ mịt tìm được chủ kiến. Những binh sĩ này đều là những chiến binh quanh năm chinh chiến nơi tiền tuyến, dù ai cũng sợ chết, nhưng mệnh lệnh của trưởng quan đã giúp họ kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Đây chính là kết quả của quá trình huấn luyện lâu dài, rèn giũa tinh thần kiên cường. Xung quanh, các binh sĩ bước qua thi thể của đồng đội, từ bốn phương tám hướng lao về phía Tô Hiểu. Những cây trọng nỏ từ trong đám đông bay phút qua, đồng loạt nhằm vào hắn. Đường, đường, nương tia lửa bay tung tóe khắp nơi. Tô Hiểu vung đao chém gãy những cây trọng nỏ lao đến, đồng thời giải trừ lớp tinh thể phòng vệ sau lưng. Tiếng gió rít và tiếng hét lớn vang lên từ phía sau hắn. Một tên binh sĩ cầm thập tự kiếm lao đến, vùng kiếm đánh vào lưng Tô Hiểu. Hắn nhanh chóng như người tránh đòn, đồng thời xoay tay, trường đao trong tay quay cuồng. Từ tay cầm thuận, hắn chuyển sang tay cầm ngược, rồi một đao quay lại, đâm thẳng vào đầu tên binh sĩ đi quốc. Mũ giáp kim loại trên đầu đối phương bị chảm long, thiểm đâm thủng, máu tươi văng ra. Tô Hiểu rút đao, đồng thời trường đao trong tay lại bổ xuống đất, nhận đạo đao, thời. Một cơn chấn động khuếch tán ra xung quanh, khiến những binh sĩ, trọng kỵ, kiếm sĩ và những mũi thương lao đến đều chậm lại. Chảm long thiểm trong tay Tô Hiểu quay cuồng không ngừng, hắn cầm đao thẳng tắp, từng đao bổ xuống, xẻ nát đám binh sĩ xung quanh. Phịch, một tiếng, một cây kỵ thương xuyên qua sóng khí, lao thẳng vào mặt Tô Hiểu. Đây là một tên binh sĩ mặc áo giáp, trên đó khắc ấn thuật thức. Tô Hiểu thoáng cúi người, một cước đá mạnh ra, đùng, một cỗ khí mạnh mẽ bùng lên. Trước mặt hắn, tên binh sĩ kia trực tiếp bị nghiền nát, huyết nhục của hắn bay tứ tung, như đạn shotgun, đem một mảng lớn binh sĩ phía sau đánh thủng. Những binh sĩ bị va chạm, thân thể vỡ nát, áo giáp đổ xuống phát ra, tiếng va chạm vang dội. Nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn, lại thêm một phát hoàn đoạn, nhưng chưa dừng lại ở đó. Những tầng tinh thể xung quanh Tô Hiểu nhanh chóng ngưng kết lại, tay hắn đẩy ra, toàn bộ những tầng tinh thể này nổ tung, bay vọt ra xung quanh, chỉ trong chốc lát, những tinh thể bị nghiền nát bay ra đã dừng lại, tạo thành một vòng tròn lớn bao quanh hắn. Bên trong, những mảnh vỡ của phóng trục lẫn vào, khiến cho những tinh thể vỡ vụn này nhanh chóng xây dựng thành một hình thái giống như lưỡi dao. Ở trung tâm, tay Tô Hiểu nắm chặt, ánh sáng lam chớp lên trong mắt. Những tinh thể vỡ vụn tụ tập lại xung quanh, tựa như một chiếc lưỡi dao thu thập mọi thứ lại, máu tươi bay khắp nơi. Đình sĩ vây công Tô Hiểu lại ngã xuống một mảng lớn. Giết à, tiếng gầm của hồi thú nhân vang lên, mấy trăm tên hồi thú nhân không hề bỏ chạy, mà ngược lại, chúng xông thẳng vào chiến trận của quân đế quốc, không phải bọn chúng trung thành bao nhiêu, mà là sau khi thấy được thực lực của Tô Hiểu, chúng nhận ra rằng trận chiến này, dù quy mô nhỏ, không nhất thiết phải thất bại, ngược lại, rất có thể sẽ giành được chiến thắng. Nếu như chúng trốn đi, một khi Tô Hiểu chiến thắng, bọn chúng sẽ không còn được yên ổn. Chiến tranh ác ma chẳng bao giờ nổi danh vì lòng nhân từ. Sau 37 phút khai chiến, quân đế quốc đối đầu với Tô Hiểu đã phải tháo chạy, để lại một mảng lớn thi thể, đứng trên đống xác không cao lắm. Tô Hiểu hất vết máu trên lưỡi dao đi, nhắc nhở. Người đạt được 7.059 điểm chiến công, bảng xếp hạng chiến công hiện tại, tên thứ ba, máu tươi đã nhuốm đỏ mặt đất. Chiến trường hỗn loạn trước đó, giờ đây, đã trở nên yên tĩnh, khỏe. Pepeni quay người, nhổ mạnh một cái, chân nàng đã mềm nhũn, không còn sức đứng vững. Cảnh tượng vừa rồi đã khiến nàng ám ảnh suốt đời, thi thể chất thành đống, máu tươi tràn ngập, bùn đất hòa lẫn với máu. So với những người chỉ biết nằm thừa hay giảng thuật, chiến trường hoàn toàn khác biệt. Nó không phải là nơi của vinh quang và dũng cảm, mà là một địa ngục thật sự, một nơi khiến linh hồn phải dùng mình. Pepeni, trước đây, từng có ý định trở thành nữ binh sĩ khi đế quốc tuyển quân, nhưng bị phụ thân ngăn cản. Giờ đây, nàng hiểu được lý do phụ thân ngăn cản mình trở thành chiến binh. Đoàn đế quốc thường tô vẽ chiến trường như một nơi đầy vinh quang, khiến bao người trẻ tuổi háo hức tòng quân, nhưng nếu mọi người biết đây là một địa ngục, e rằng chẳng mấy ai dám đặt chân đến chiến trường. Dù sao, không phải ai cũng có ý thức trách nhiệm là công dân đế quốc, và nếu chưa từng trải qua giáo dục chính quy, thì làm sao hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh. Xung quanh là những thi thể cao lớn của thụ nhân, chúng đang bị thiêu rụi, lửa bốc lên dữ dội. Mấy trăm tên hồi thú nhân tử trận thảm thương. Lý do chúng chết thảm như vậy là do xui xẻo, khi đối mặt với đế quốc binh sĩ đang tán loạn, chúng vô tình chạy vào đúng hướng mà hầu hết binh sĩ đế quốc đang tiến tới. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của binh sĩ đế quốc, 439 tên hồi thú nhân gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, còn lại 186 tên hồi thú nhân, chúng đã nhanh chóng chạy trốn, ngay khi chiến đấu mới bắt đầu, trở thành những kẻ đào ngũ. Chiến tranh ác liệt đã khiến chúng trở nên yếu đuối. Lực chiến đấu của chúng giờ đây chẳng bằng 1/10 so với trước kia. Hồi thú nhân Ugu không hề trốn chạy, thân thể hắn lúc này đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ chiến trụ cán dài trong tay. Tô Hiểu nhìn hắn, đây là một lãnh tụ hồi thú nhân cấp anh hùng, hoặc có thể nói là khôi lỗi. Dù gọi thế nào đi nữa, Tô Hiểu cũng không phải là hồi thú nhân. Nhưng vừa rồi, hắn đã nhận ra, hồi thú nhân đối với thân phận chiến tranh ác ma của mình, có sự tôn kính pha lẫn sợ hãi, mà sự sợ hãi thì rõ rệt hơn. Việc dẫn dắt một nhóm lớn hồi thú nhân chiến đấu, nếu có một hồi thú nhân anh hùng, dẫn đầu xung phong, quả thực là lựa chọn không tồi. Hồi thú nhân anh hùng này, không chỉ có thể động viên tinh thần trước khi trận chiến bắt đầu, mà sau khi chiến tranh mở màn, hắn cũng có thể xông lên phía trước, cùng ta xông, và... cho ta xong là hai khái niệm khác nhau. Nếu như Tô Hiểu là người xuất lĩnh hồi thú nhân mở chiến tranh, đương nhiên hắn không thể làm được cùng ta xong, vì hắn là đại lãnh chúa. Nếu hắn xông lên phía trước, chẳng những không thể cổ vũ sĩ khí, mà còn khiến cho đám hồi thú nhân cảm thấy bất an, lo lắng không biết có được bảo vệ hay không. Ngược lại, nếu hắn đứng sau chiến trường, đó lại là một khái niệm khác. Khi hồi thú nhân xung phong, chúng sẽ cảm nhận được rằng người lãnh đạo tối cao của phe, mình đang ở phía sau, tạo cảm giác an toàn, không cần lo lắng bị tấn công từ phía sau, từ đó xông lên chiến đấu càng thêm dũng mãnh. Việc biến hôi thú nhân, Ugu thành hôi thú nhân, anh hùng có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề. Không ai hô, cùng ta xông, còn về cách thức thực hiện, cơ hội đã ở ngay trước mắt. Hiện tại, tôi hiểu là chiến tranh ác ma. Việc giết lui quân đế quốc này, đối với danh vọng của hắn, gần như không có tác dụng gì. Vì thân phận ban đầu của hắn quá cao, nhưng với hồi thú nhân, Ugu lại không phải như vậy. Nếu như hắn giết lui quân đế quốc này, thành danh của Ugu sẽ vang dội, cộng thêm việc đạt được thân phận lãnh chúa, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Ugu, ngươi đã bị xem thường rồi. Ngươi lại giết lui hơn vạn quân, đế quốc sao, máu tươi đầy người. Ugu có chút sững sờ, trong đôi mắt hung tợn của hắn tràn ngập nghi hoặc, đại nhân, ta không có tư cách nhận lấy vinh hạnh này. Là ngài giết lui, là ngài làm đấy, ta chỉ thấy thôi, ta thật sự không có. Ugu nói nửa câu thì dừng lại, bản năng của hắn mách bảo rằng, nếu như hắn nói hết câu, hắn sẽ lập tức chết, người giết lui hơn vạn quân đế quốc, đúng không, Ugu? Đúng vậy, Kokolin, Dakuya đại nhân. Ugu quỳ một chân xuống đất. Từ khi hắn được phong làm lãnh chúa, người ta đã thấy hắn là một trong những hôi thú nhân thông minh hơn. Các người mời tên, thấy được Ugu giết lui hơn vạn quân đế quốc chưa? Thấy, có sao, Foxy, máu tươi bắn ra. Một thi thể hôi thú nhân không đầu ngã gục xuống đất, máu ấm văng lên người Ugu, cơ thể hắn hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Ta thấy được, chỉ có Ugu một mình, đã đánh bại tất cả quân đế quốc. Đúng, đúng vậy, ta cũng nhìn thấy, các ngươi đều thấy không, chỉ có Ugu một mình. Đúng không, một tên hôi thú nhân, mặt đầy hung tợn, đang run rẩy hét lớn, hiện tại, ai dám nói là không nhìn thấy, hắn sẽ lập tức lao đến đánh cho một trận. Ugu, trong mắt bầy, hồi thú nhân, là biểu tượng của quạng sắt. Ta muốn ngươi như liệt dương, vì vậy sau này ngươi sẽ gọi là Wapo. Nhớ kỹ chưa? Tuân mệnh, ta từ lúc sinh ra đã mang tên Wapo, Ugu, không. Hẳn là Wapo quý đầu, ánh mắt hừng hực lửa giận, trong đời hắn, chưa từng gặp qua cơ hội nào như vậy, và hôm nay. Hắn cảm thấy mình đã gặp được cơ hội thay đổi vận mệnh, các ngươi sau này sẽ là thân vệ của Wapo. Tuân mệnh, hơn 10 tên hôi thú nhân đều quỳ xuống một chân, có lúc sự thật không còn quan trọng, nhất là khi đối mặt với nguy cơ diệt vong trong lòng bọn chúng, giờ đây thật sự cần một anh hùng. Ngươi quá yếu, với dáng vẻ mát mẻ, đang nằm nghiêng trôi nổi giữa không trung, mắt nhìn về phía vừa xảy ra. Về yên song sơn sau này, ngươi cần phải mạnh mẽ lên, điều này, Dakuya đại nhân, ta tuy rằng rất muốn. Nhưng mà, Walpole, trên mặt lộ rõ vẻ khó xử, hắn đương nhiên muốn mạnh mẽ lên, nhưng đó là điều khó đạt được, ngươi có thể làm được. Tôi hiểu, từ bên cạnh Walpole đi qua, nhưng chỉ đi vài bước, hắn liền dừng lại, quay lại nói, Walpole, ngươi đối với sự nhẫn nại đau đớn như thế nào? Với tư cách là chiến sĩ, ta không bao giờ sợ đau đớn. Walpole ưỡn ngực, trả lời đầy tự tin. Ha ha ha, ba ha, ba ha, cười một cách quái dị từ bên cạnh, Walpole bày quả. Hiển nhiên, Walpole còn chưa hiểu rõ điều mà hắn sắp phải đối mặt. Cùng lúc đó, ngoài 100 mét, trong một không gian dị thường bí ẩn, nữ thần may mắn. Ai, đây là chuyện gì đang diễn ra thế này? Nữ thần may mắn đưa tay lấy một thanh chocolate, đang lơ lửng, răng rác một tiếng cắn đứt, đêm dần buông xuống, bao phủ khắp đại địa. Tôi hiểu ngồi xếp bằng trên lưng một con chiến thú, bố bố uông ở phía sau hắn, xung quanh là hơn 10 tên hôi thú nhân đang chạy nhanh. Lúc này, bọn họ đã đến khu vực biên giới chiến khu, sắp tiến vào lãnh thổ của hỗn độn quân đoàn. Đến nơi đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tô Hiểu vừa mới giết chết mấy nghìn tên binh sĩ đế quốc, tổng cộng đạt được 7.059 điểm chiến công. Tuy vậy, hắn chỉ xếp hạng thứ 3. Nhìn bảng xếp hạng chiến công, Tô Hiểu muốn biết hai đối thủ đứng trước hắn là ai. Bảng xếp hạng chiến công đã mở. Hiện tại có 7.059 điểm chiến công, vị trí đầu, Hồi Thần Sĩ. Luân Hồi Nhạc Viên, 9.700 điểm chiến công. Vị trí thứ 2, Nguyệt Sứ Đồ. Thiên Khải Nhạc Viên, 9.695 điểm chiến công, vị trí thứ 3. Byakuya, Luân Hồi Nhạc Viên, 7.059 điểm chiến công, vị trí thứ 4. Diễm Hỏa Sư, Thánh Ngực Nhạc Viên, 5.166 điểm chiến công, vị trí thứ 5. Hoàng Hải, Thủ Vọng Nhạc Viên, 12 điểm chiến công. Hiện tại, sau 4 người đứng đầu, số lượng chiến công có sự chênh lệch lớn, giảm mạnh rõ rệt. Hồi Thần Sĩ là kẻ làm trái quy tắc, vốn dĩ không thể nào lên được bảng xếp hạng chiến công, nhưng Hồi Thần Sĩ có thể thao túng nhân ngẫu. Nếu đối phương sử dụng nhân ngẫu để tham gia bảng xếp hạng chiến công, rồi lại dùng phương thức nào đó để thay thế nhân ngẫu, thì đối phương hoàn toàn có thể tham gia vào bảng xếp hạng chiến công. Điều này là hoàn toàn có thể xảy ra. Nơi này không phải thế giới thuộc về Luân Hồi Nhạc Viên, nên Hồi Thần Sĩ, một kẻ làm trái quy tắc, có thể tiến vào thế giới này mà không gặp phải hạn chế nào. Hơn nữa, đây còn là một thế giới mở hoàn toàn, là môi trường lý tưởng cho những kẻ làm trái quy tắc, như Hồi Thần Sĩ, đến để hoạt động. Việc thay thế nhân ngẫu có nghĩa là Hồi Thần Sĩ bản thể sẽ tiến vào trong thế giới này. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu khẽ nhíu mắt. Nếu có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Trong thí luyện thế giới trước đây, hắn và Hồi Thần Sĩ đã kết thù. Mặc dù không phải loại thù địch sẽ săn đuổi và giết hại lẫn nhau, nhưng nếu gặp phải, hắn tin rằng Hồi Thần Sĩ cũng sẽ nhân cơ hội này diệt trừ hắn. Bắc cảnh, trên một mảnh băng nguyên mênh mông, không gian chấn động dữ dội. Sớm nên nghe ta nói, đi đường bộ quá chậm, nếu như ở Vương Đô, chúng ta đã có thể dùng truyền tống trận, giờ này đã sớm tới chiến trường rồi. Mục Kiêu lên tiếng, thanh âm vang lên rõ rệt, làm không gian càng thêm chấn động. Đạo cụ, không gian của người không ổn định, nhưng ngươi tìm được người hợp tác, cũng coi như không tệ. Một giọng nói khác vang lên, đó là cuồng thú, Gask, thổi phòng ta không cần, đến chiến trường, ta sẽ không cùng các ngươi đồng hành. Phí truyền tống ta sẽ tự chi trả. Cô lỗ lên tiếng, thanh âm lạnh lùng. Ba người này gặp nhau tại Vương Đô, không phải là ngẫu nhiên, mà là có lý do. Một cỗ gió lạnh thổi qua, băng lãnh thấu xương, trên băng nguyên mềm mông, ba người đứng yên tại chỗ. Lâu lắm không ai lên tiếng, Mục Kiều thần sắc, có chút lúng túng. Nhìn xung quanh, nơi này rõ ràng không giống như tiền tuyến chiến trường. Người, hãy, nghe ta. Giải thích, Mục Kiêu nhìn cuồng thú, Gas, hắn nhận thấy, đối phương có dấu hiệu sắp bỏ chạy, hắn không phải kẻ ngu, đương nhiên biết nơi đây là cực bắc băng nguyên, cách chiến trường rất xa, truyền tống đạo cụ, sẽ không gặp vấn đề gì, bởi đây là vật phẩm, đã được Thánh Quang Nhạc Viên công chứng. Nghe vậy, cuồng thú, Gas, liền thay đổi ánh mắt, nhìn Mục Kiêu, băng thiên tuyết địa, giết người là nơi tốt, cô lỗ nghe xong, cắn mạnh một miếng kẹo. Rồi đột ngột biến mất trong không khí, Foxy, máu tươi văng tung tóe, một thanh đoàn đao thon dài, đột nhiên đâm xuyên, qua đầu cuồng thú, Gaskell, hắn nở một nụ cười nham hiểm, thân thể nhanh chóng bành trướng, chuẩn bị cho cô lỗ thấy thế nào, là tử phong, nhạc viên du hiệp, hắn muốn dạy, cho tiểu thí hải này, một bài học, Foxy, Foxy, Foxy, ngươi. Cuồng thú, Gask đột một mở to mắt, tình huống đã hoàn toàn vượt qua sự kiểm soát của hắn. Hắn không ngờ rằng, trong Luân Hồi Nhạc Viên, những tiểu thí hải có thể sống đến cấp 7, đều là quái vật. Tổng cộng 32 thanh đoàn đao xuyên qua toàn thân cuồng thú, Gask, nếu như cô lỗ có được bộ ám dạ hành giả như trước đây, coi như nàng gần đây vừa phá vỡ giới hạn năng lực, thì so với Gask, nàng vẫn yếu hơn một bậc, nhưng nàng là chuyên gia ám sát. Sau khi mặc bộ ám dạ hành giả, năng lực công kích của nàng mạnh đến mức gần như biến thái. Hơn nữa, vì gần đây cô lỗ đã giết không ít kẻ làm trái quy tắc, đoàn trưởng đã cấp cho nàng rất nhiều tài nguyên. Những tài nguyên này, đối với đoàn trưởng, mà nói cũng không phải quá tốn kém. Vì toàn bộ nàng đều có những trang bị thánh linh cấp cộng 13, ám dạ hành giả bộ trang phục, cộng thêm tất cả trang bị. Là thánh linh cấp cộng 13 phẩm chất, hiện tại cô lỗ tựa như một, người chơi giàu có, nạp tiền vào trò chơi, đối đầu với cày cuốc, cuồng thú, Gaskin. Kết quả có thể đoán trước, cuồng thú, Gaskin, trong cơ thể, tụ tập tất cả đoàn đao, mỗi một chiếc dao đều cắt qua thân thể hắn, phát ra tiếng xích sắc lạnh, khiến người nghe phải dùng mình, Hắn phát ra tiếng kêu thống khổ, đó là cơn đau xé nát linh hồn. Cuối cùng, tất cả đoàn đao hội tụ nơi cổ hắn, thuận thế chém xuống đầu, lâu to lớn của hắn, một tiếng ầm vang lên. Đầu hắn rơi xuống mặt băng, máu tươi nhuộm đỏ xung quanh, cổ lỗ, trong bộ váy, co xích, dẫm lên đầu lâu của hắn. Hai tay nàng nhẹ nhàng nhấc vòng váy, tránh không để máu làm dơ chiếc váy mà nàng yêu thích. Đại tỷ tỷ, ngươi định chạy trốn sao? Cô lỗ cười ngọt ngào, nhưng trong mắt Mục Kiêu, nụ cười này lại mang theo chút khủng bố. Ngươi thật sự không quan tâm sao? Toàn bộ thuộc tính khấu trừ 50%, ngươi vậy mà, tên điên nhỏ. Mục Kiêu khóe mắt giật giật, nàng biết luân hồi nhạc viên, khế ước giả rất điên cuồng, nhưng không ngờ lại điên cuồng đến mức này, không quan tâm đến hình phạt của khế ước tạm thời. Hắc, cô lỗ cười càng thêm vui vẻ, thậm chí còn lộ ra những chiếc răng sắc nhọn như mèo. Nàng là thành viên của lữ đoàn, không quan tâm nhất chính là loại khế ước đoàn đội tạm thời này. Bởi vì lữ đoàn có năng lực đặc biệt, có thể không bị ảnh hưởng bởi những hình phạt của khế ước tạm thời. Tại chiến khu biên giới, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống. Lúc này, Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi chiến khu, tiến vào lãnh thổ của hỗn độn quân đoàn. Chiến trường thật sự khó vượt qua, nhưng cũng phải tùy tình huống mà tính. Nếu là đại quân, thì không thể nào an toàn vượt qua chiến trường. Tuy nhiên, nếu số lượng ít, chỉ cần chú ý dò xét và tránh xa đại quân địch, việc đi qua chiến trường này sẽ không có gì quá nguy hiểm. Ra khỏi chiến khu, hành trình tiếp theo của Tô Hiểu khá thuận lợi, hắn thẳng tiến về phương hướng Yên Song Sơn. Trong lúc đó, hắn vô tình gặp phải một vài nhóm trinh sát của hỗn độn quân đoàn. Sau khi làm rõ thân phận, Tô Hiểu cho phép họ đi qua. Khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, Tô Hiểu đã đến gần Yên Song Sơn. Đây là một tòa núi lửa đang hoạt động. Phần đỉnh miệng núi lửa quanh năm phun ra bụi núi lửa, trông giống như khói đặc tỏa ra. Từ đó mà có tên gọi như vậy. Cách Yên Song Sơn vài km về phía trước, có một cứ điểm cao hơn 150m. Đó là Hắc Hoàn cứ điểm. Có thể nói, nơi này chính là đại bản doanh của hỗn độn quân đoàn. Nói nơi này là một cứ điểm, thực ra, nếu gọi đó là một tòa thành thì càng chính xác hơn. Tường thành cao gần 100m, vòng quanh bao bọc lấy khu vực bên trong. Các viên đá màu đen trên tường thành đều rất lớn, còn bên trong thành là những tòa nhà đá, và các lầu đá không đồng đều về chiều cao. Hắc Hoàn cứ điểm nằm ngay sát phía sau, dựa vào tường thành mà xây dựng. Phía trước, cứ điểm là một khu kiến trúc rộng lớn, mênh mông bát ngát, được gọi là Hắc Đông Thành. Thành này là nơi sinh sống của hơn 2 triệu hôi thú nhân, xả nhân, cổ thụ tộc và yêu quỷ. Có thể nói, Hắc Đông Thành chính là biểu tượng của hỗn độn quân đoàn. Khi nơi đây bị diệt vong, cũng đồng nghĩa với việc hỗn độn quân đoàn không còn tồn tại. Tô Hiểu bước tới trước cửa thành cao gần 20m, hai cánh cửa kim loại đóng chặt. Khi hắn vừa định ra lệnh cho Wompole phá cửa, thì cánh cửa đột nhiên mở ra từ từ. Khi cửa thành mở ra, những chậu than trong các ô cửa thành bắt đầu bùng cháy. Khi Tô Hiểu tiến vào trong thành, hắn thấy trong bóng tối rất nhiều lão niên hồi thú nhân, xả nhân, các loại khác đang quỳ một chân trên đất, không có nghi thức hoan nghênh nồng nhiệt. Họ chỉ lặng lẽ cúi đầu, hoan nghênh ngài trở về, Byakuya đại nhân. Tô Hiểu không nói gì, tiếp tục bước đi. Khi hắn đi trên con phố lầy lội, đến khi đứng trước cửa Hắc Hoàn cứ điểm, hắn mới dừng lại. Trước cửa chính Hắc Hoàn cứ điểm, có 3 bóng người đứng trong bóng tối. Một trong số đó khí tức rất giả nua, một đạo có 2 chiếc sừng mọc trên đầu, còn một đạo dáng người thướt tha. Có thể về tới đây thì cũng tốt. Về nhà mà, thanh âm giả nua vang lên. Người này bước ra khỏi bóng tối, là một lão xà nhân toàn thân quấn vải xám. Đừng xem thường hắn, hắn là một trong 4 vị đại lãnh chúa, phụ trách quản lý vật liệu chiến tranh và tài chính. Không có hắn, hỗn độn quân đoàn chỉ có thể tay không đi đánh giặc, trở về đoạt quyền ư? Hỗn độn quân đoàn đã đến đường cùng, muốn quyền lực ư? Có thể tất cả đều cho ngươi. Thân ảnh thướt tha của nàng để lại một câu nói, rồi quay người bước vào bóng tối. Nàng chính là đại lãnh chúa. Thái độ của nàng hàm chứa một điều, đó là không muốn vì Tô Hiểu mà xuất hiện tranh đoạt quyền lực. Nói như vậy, hỗn độn quân đoàn sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, điều động chiến sĩ cần thời gian. Nàng nói tiếp, ta chưa từng hoài nghi về sự tích của ngươi, nhưng để chiến sĩ chịu chết, người phải cho họ thấy hy vọng. Thân ảnh đầu mọc sừng gật đầu với Tô Hiểu, rồi từ trong bóng tối ném ra một vật. Đó là một chiếc áo tràng lông màu đen. Nhắc nhở, người đã đạt được quyền uy lãnh chúa, thánh linh cấp. Nhắc nhở, trang bị này không thể mang ra khỏi bản thế giới. Quyền uy lãnh chúa, nơi sản sinh, thường lòng đại lục phẩm chất, thánh linh cấp phân loại. Áo tràng, lông độ bền, 116 gạch, chéo 127 trang bị điều kiện. Chỉ có đại lãnh chúa, Cocolin, Diaquia có thể mặc. Nếu người khác mặc, sẽ bị tất cả thành viên hỗn độn quân đoàn căm thù và truy sát. Trang bị hiệu quả, quyền uy, bị động, khi ở chiến trường, tất cả đơn vị loại binh sĩ phe, mình sẽ có sĩ khí tăng 25 điểm, cho điểm, 985 điểm, trang bị thánh linh cấp có điểm từ 700 đến 1.000, tóm lược, ngày xưa vinh quang, sẽ một lần nữa cháy lên, giá trị, không thể bán ra, ngoại trừ ngươi, không ai xứng đáng mặc nó, giống như chiếc vương miện của hắc ám quân chủ vậy, thân ảnh đầu mọc sừng lại, một lần nữa. Quay người, bước vào bóng tối. Đã muộn rồi, đến cứ điểm nghỉ ngơi đi, hết thảy để sáng mai, rồi hãy nói. Lão xà nhân vẫy tay với Tô Hiểu. Có thể nói, hắn là đại lãnh chúa, nhưng lại thiếu đi uy nghiêm của một lãnh chúa thực thụ. Dù vậy, không ai dám đắc tội với hắn. Đừng nhìn lão gia hỏa này, có vẻ hòa nhã. Thực ra hắn là người rất mang thù, chỉ cần ai dẫm lên chân hắn một chút, hắn sẽ nhớ mãi. Có thể cả 6-7 năm sau, trong cứ điểm, ánh sáng có phần u ám, không khí ẩm ướt, và thoảng mùi nấm mốc nhẹ nhẹ. Tô Hiểu theo thang lầu lên tầng 7, rồi đẩy cửa một gian phòng, một cơn ấm áp ập tới. Trong lò sưởi của căn phòng đang bập bùng ngọn lửa, căn phòng này đầy đủ mọi gia cụ, ước chừng hơn 200 mét vuông, trên tường treo rất nhiều vũ khí và đồ vật, mỗi món đều có lai lịch lớn. Như kiếm ba bội của Đoi Ninh Vương, vương miện của Tinh Linh Vương Tử, vân vân. Trên bàn gần lò sưởi bày đầy thức ăn, trong đó có nhiều loại hoa quả hiếm thấy, đặc biệt là những loại chỉ có ở khu vực Yên Song Sơn. Hiện tại không so được với ngày xưa, nhưng tạm vậy đi, lão xà nhân để lại một câu rồi xoay người rời đi, phanh, cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ trong phòng, còn Pepeni, nàng đã được an bài vào. Gian đặc đẳng, nếu có Walpole cùng hơn 10 tên hôi thú nghiêm trông coi, ánh nến leo lát, Tô Hiểu ngồi trước bàn ăn. Tình hình ở đây tốt hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Hắn đã trực tiếp lược bỏ những chuyện phiền phức liên quan đến đoạt quyền. Hỗn độn quân đoàn không lâu nữa sẽ phải chiến bại. Và đối với hắn, đây chính là cơ hội tạm thời rảnh rỗi. Tô Hiểu lấy ra, tử đấu, thiết bị đầu cuối cá nhân. Từ trong không gian chứa đựng, hắn chuẩn bị kích hoạt trò chơi này, muốn xem thử rốt cuộc có thể tạo ra quái thú như thế nào. Trăng sáng trèo cao, bụi núi lửa như tuyết rơi từ trên cao xuống, hòa vào lớp tuyết đọng trên mặt đất tạo thành một khung cảnh hỗn tạp tên tê. Ban đêm tại Hắc Đồng thành rất yên tĩnh, phía sau thành, Hắc Hoàn Quý Hiểm vốn chỉ là một nơi nhỏ bé, nhưng do dân cư ngày càng tụ họp đông đúc, cuối cùng đã phát triển thành một tòa thành quy mô trong phòng tầng 7 của Hắc Hoàn Cứ Điểm. Ngọn lửa trong lò sưởi cháy bập bùng sau khi ăn xong bữa tối. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên ghế dài cạnh lò sưởi. Chiếc ghế dài này được phủ một tấm da lông gấu cực bắc, chiến lợi phẩm thu được từ cuộc giao tranh với lãnh chúa cực băng 10 mấy năm trước. Lúc này, Tô Hiểu đang cầm thiết bị đầu cuối cá nhân, tử đấu, món cái của hắn đặt lên màn hình trung tâm, giống như đang sử dụng vân tay để giải khóa. Trên màn hình xuất hiện một đồ án dạng tổ ong, theo sau là một chuỗi văn tự. Xin cảm tạ hư không ba na tiểu nhân tộc đặc biệt tài trợ, cảm tạ phong hải đại lục, siêu thoát, hữu nghị tài trợ, cảm tạ. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ. Việc sử dụng của người dùng thuộc các trận danh phía dưới. Tô Hiểu lật trang xuống, một số biểu tượng nhỏ xuất hiện song song. Đầu tiên là một dấu ấn cây cối, rồi tiếp theo là các ký hiệu luân hồi, đỏ tươi, ký hiệu Ozo, xanh da trời, ký hiệu Palm, màu xám, các ấn ký đại diện cho các thế lực như luân hồi, thiên khải, tử vong, thánh vực, thánh quang, thủ vọng lần lượt hiện lên, nhưng chỉ là các ấn ký, mà không có bất kỳ ghi chú nào đi kèm. Mời đọc điều lệ trò chơi phía dưới, Tô Hiểu lật xem một lượt, sau đó liền nhảy qua, dưới dòng chữ, quyền giải thích cuối cùng nội dung ở trên thuộc về bản công ty sở hữu. Hắn nhận thấy trò chơi này có vẻ chỉ là trò đùa. Sau khi từ chối ký kết điều lệ trò chơi, Tô Hiểu thành công, bước vào trò chơi. Qua một vòng sơ bộ kiểm tra, hắn nhận thấy nội bộ trò chơi này có tính công bằng khá tốt. Nhưng về mặt bên ngoài, dù sao đây cũng chỉ là một công ty, khó có thể đảm bảo hoàn toàn công bằng, mới định ra quái thú. Ngay sau đó, khuôn mặt giao diện trò chơi xuất hiện, yêu cầu tạo hình quái thú. Quái thú có thể có chiều cao từ 2 đến 5 mét, thể trọng từ 120 kg đến 2.700 kg, trong đó bao gồm các yếu tố như mật độ cơ bắp và xương cốt. Sau khi tạo hình thành công, quái thú sẽ có 4 loại thuộc tính: lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng và năng lượng. Mỗi thuộc tính sẽ được đánh giá từ E đến S, với S là mức cao nhất. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt là mỗi con quái thú chỉ có thể có một thuộc tính đạt mức S. Ví dụ, nếu nhanh nhẹn đạt tới, thì lực lượng, sức chịu đựng và năng lượng chỉ có thể đạt tối đa là A. Chiều cao và thể trọng của quái thú ảnh hưởng trực tiếp đến 4 thuộc tính của nó. Những quái thú có hình thể lớn và thể trọng cao sẽ có lực lượng và sức chịu đựng mạnh mẽ hơn. Lý do là thân thể to lớn sẽ giúp quái thú có khả năng kháng đòn tốt hơn, chịu đựng được cường độ chiến đấu cao hơn, cũng như phụ trọng các loại yếu tố khác. Còn năng lượng của quái thú là thuộc tính ngẫu nhiên, phải chờ đến khi hoàn thành quá trình bồi dưỡng mới có thể xác định con quái thú đó sở hữu năng lượng đặc tính gì. Nếu như là hình thể lớn cùng sinh mệnh đặc tính năng lượng, vậy sẽ rất phát đạt, có thể vừa đánh vừa chống, hồi phục và tái sinh năng lực cũng cực kỳ cường hãn. Nếu là hình thể trung bình hoặc nhỏ cộng với lôi điện đặc tính năng lượng, đó chính là sát thủ trên lôi đài, tiên thiên tứ di thuộc tính. Dù có dùng phương thức cực đoan để định ra quái thú, thì cũng chỉ có thể khiến một thuộc tính đạt tới B. Còn lại tất cả đều chỉ đạt ý ơ. Muốn nâng cao quái thú, chiến thắng đối thủ là có thể. Nhưng có một điều, phương hướng phát triển của quái thú không phải người chơi có thể tùy ý điều khiển. Muốn biết quái thú ban đầu có đặc tính gì, cần phải xem xét từ quy tắc trò chơi. Thực tế, để một đặc tính nào đó của quái thú đạt tới S cũng không phải khó, vì trò chơi này chủ yếu xoay quanh lôi đài chiến đấu. Sẽ không có chuyện bên này đạt cấp 999, bên kia chỉ có 5 cấp. Dù quái thú có cường đại thế nào, nếu người chơi không đủ mạnh, khả năng thất bại vẫn rất cao. Đặc tính S quái thú đánh với đặc tính B quái thú cũng có thể thua. Không có quái thú nào là rác rưởi, chỉ có người chơi kém cỏi mà thôi. Dù sao, đây là huyết nhục tung tóe trong chiến đấu, chứ không phải chỉ là so sánh số liệu. Tôi hiểu trước tiên thiết lập đặc tính cho quái thú. Hắn đặt quái thú có hình thể cao 2,37 mét, thể trọng 150 kg, hình người, lúc cần có thể dùng tứ chi chạy nhanh, vì vậy cần thiết lập cấu trúc thân thể cho phù hợp. Một chiếc đuôi dài, đầu nhọn như lưỡi thương sắc bén, nhưng chiếc đuôi này, Tô Hiểu đã thiết lập để có thể tách rời và cùng bản thể chia lìa, chính là đòn sát thủ của hắn. Đầu lâu của quái vật được bao bọc bởi lớp giáp sát màu trắng nhạt, nhìn qua tựa như một chiếc mặt nạ, chỉ có đôi mắt là có thể nhìn thấy rõ vật xung quanh, còn miệng của nó thì chỉ có hai hàng lỗ khí, không cần phải có vuốt sắc hay móng vuốt, vì nếu có chúng, sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu. Xương cánh tay phải đã được cải tạo, bên trong chứa hai đoạn trường đao, hai đoạn đao này không có chui cầm, tách biệt hoàn toàn, và không liên quan gì tới nhau, giúp cho cánh tay quái vật vẫn có thể hoạt động bình thường. Hai đoạn trường đao này, bình thường sẽ được giấu kín trong xương cánh tay và xương cẳng tay, phần nửa trước có thể bắn ra từ lòng bàn tay để tấn công. Quái vật không thể đeo vũ khí bên ngoài, vì vậy tôi hiểu đã tận dụng cơ thể của quái vật để tạo ra một thanh trường đao dài gần 2 mét. Phần 2 năm đầu của thanh đao được giấu trong cánh tay và cẳng tay, phần 3 còn lại, bao gồm chui cầm và cấu tạo, sẽ được tách ra từ chiếc đuôi dài, tạo thành một thanh trường đao hoàn chỉnh. Ba bộ phận này có đặc tính sinh vật và năng lượng tương đồng, có thể ngay lập tức nối lại với nhau, hình thành một thanh trường đao. Sau khi hoàn tất quá trình tạo hình, Tô Hiểu quyết định thực hiện. Cùng lúc đó, tại một nơi không xác định, dưới lòng đất 275 mét, trong một phòng thí nghiệm, nơi đây có một không gian khoa học kỹ thuật cao, phải nhân viên công tác đang ngồi trước màn hình ảo, quan sát những hình chiếu ba chiều về các quái thú. Một trong số họ lên tiếng, lần sau tử đấu giải thi đấu, tại Kỳ Hảo tổ chức sao, không rõ lắm, để mày có tiếp tục đến nhà trọ kia không, tối hôm qua ta thiếu chút nữa không chịu nổi. Hai người, tuổi trẻ thật tốt à, vài tên nhân viên công tác, mặc áo khoác, trắng cười nói, có thể thấy, nơi đây không phải là thế lực ngầm, hay tổ chức trái phép gì, bọn họ đều là nhân viên, có công tác biên chế chính thức. Một phong bưu kiện, màu lam xuất hiện, một tên nhân viên trẻ tuổi mở ra, phát hiện đây là một bản thiết kế quái thú. Hai, 37 mét, 150 kg, loại này người nhỏ, vừa vào trận là sẽ bị nện bẹp ngay. Đây đầu liên quan đến ta và ngươi. Người chơi đã thiết lập sẵn rồi, ta và người chỉ phụ trách, bồi dưỡng thôi. Đừng quên, có những con quái thú tuy nhỏ, nhưng lại rất mạnh, thiên phạt. Lê Vương, Unis, những con quái thú này, cái nào không mạnh, những con kia là trường hợp đặc biệt. Thiên Phạt và Lê Vương là người chơi mạnh, Unis thì có kết cấu ổn định, còn cái kia, mỹ nhân, nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ khiến người ta từ đáy lòng kính nể người thiết kế ra nó. Nghe nói đó cũng là một nữ nhân, nói cái gì mê sảng vậy? Đây là thông tin về người chơi, hai người đang nói chuyện thì lập tức dừng lại. Một chén cà phê nóng được đặt trên giá đỡ, giữa hai người, thấy vậy, cả hai đều biết rõ không ổn, cấp trên của bọn họ đã đến. Một tên lão đầu bên kia, mang một bên mắt giả, mở miệng nói, mắt trái của hắn đã bị thay thế bằng cơ giới. Cường giả sử dụng đao, có phải là ưu thế chăng? Cắt giảm 30% sức mạnh của quái thú này, không được, phải giảm tới 70% toàn bộ chỉ số. Làm như vậy sẽ bồi thường cho quái thú, tăng tiềm năng cải thiện của nó lên, khoảng chừng từ 75% đến 77%. Nếu như quái thú của hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng trong 3 vòng tử đấu, sẽ lập tức sử dụng trọng lực để cưỡng chế đình chỉ trận đấu. Tuy rằng, khả năng này không cao, mắt cơ giới của lão đầu cười nói, Boss, chuyện này không đúng quy tắc à? Nếu cắt giảm sức mạnh ban đầu của quái thú người chơi, thì sao? Người bên kia không giảm sức mạnh quái thú ban đầu, mà quái thú của người chơi bình thường sẽ bị thuấn sát ngay lập tức. Nếu người bỏ tiền mua quyền tham gia trò chơi, vừa tham gia trận đấu đầu tiên đã bị người chơi cùng cấp với mình thuấn sát, ngươi sẽ làm sao? Trên thực tế, việc giảm 70% sức mạnh hiệu quả cũng không rõ ràng lắm. Lúc đầu, công ty nghĩ rằng những người chơi đặc biệt này sẽ dùng trang bị bên ngoài, sử dụng phụ kiện trang bị để tăng khả năng điều khiển. Tuy nhiên, sau này phát hiện ra rằng không phải như vậy. À, theo nhân viên công tác điều khiển, một phôi thai nguyên mẫu đang dần dần được hình thành. Quái thú này tên gọi là Liệp Thực. Tôi hiểu nhìn vào thiết bị đầu cuối cá nhân của mình, trên màn hình hiện lên đếm ngược 10 giờ 17 phút nữa. Quái thú mà hắn đã định sẽ hoàn thành việc bồi dưỡng, hiện tại nó vẫn chỉ là một phôi thai kết cấu cách tôi hiểu vài chục mét, trong gì không gian. Nếu thần may mắn cũng cầm một thiết bị đầu cuối trong tay, như một kẻ yêu thích Hikikomori, nàng đã tham gia trò chơi này từ lâu, và công ty trò chơi đã chủ động gửi cho nàng thiết bị đầu cuối. Nói chung, nữ thần may mắn thuộc nhóm người chơi Close Beta. Không chỉ vậy, quái thú của nàng chính là do một vị vũ tộc có quan hệ tốt thiết kế. Liệp Thực đã tìm được rồi, nhưng phải đợi đến 10 giờ, sau mới có thể hoàn thành việc bồi dưỡng sao, ta sẽ chờ ngươi. Nữ thần may mắn cười rất vui vẻ, vì nàng nghi ngờ rằng, giờ đây mình không còn là đối thủ của Tô Hiểu. Nhưng trong trò chơi, nàng tin chắc có thể chiến thắng hắn. Quái thú của nàng, tên là Unis, mặc dù là quái thú, nhưng lại nổi tiếng với vẻ xinh đẹp và ưu nhã, diệt pháp giả. Trong hiện thực tuy rằng, ta không thể đánh lại ngươi, nhưng ta không tin trong trò chơi, ta lại không thể thắng ngươi. Nếu phải dùng một câu để hình dung tình hình hiện tại của nữ thần may mắn, thì đó chính là, trong thế giới thực nàng khúm núm, nhưng trong trò chơi nàng lại muốn dùng quyền lực mạnh mẽ để xuất kích dưới ánh mắt đầy mong đợi của nữ thần may mắn. Tô Hiểu lại thu hồi thiết bị trò chơi của mình, hắn ngay lập tức sử dụng năng lực thôn phệ chi hạch. Toàn bộ năng lực của hắn bùng phát, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương hướng của nữ thần may mắn, và chỉ trong nháy mắt, nụ cười trên mặt nữ thần may mắn liền cứng lại, không cần phải quyết đấu trong trò chơi nữa. Nàng nghĩ, ngươi sắp phải đối mặt với ta ngoài đời thật. Bành, Tô Hiểu biến mất ngay tại chỗ, toàn thân bị bao phủ trong làn khói xanh đen. Hắn xuyên thấu không gian, và chỉ trong khoảnh khắc, đã đến ngay bên cạnh nữ thần may mắn. Bà Hà đã sớm chuẩn bị, hóa chặt phương vị của nữ thần may mắn. Trong dị không gian, nữ thần may mắn thiếu chút nữa, hoảng sợ đến mức lộ ra ngoài. Nàng vốn tưởng rằng, Tô Hiểu không phát hiện ra mình, nhưng kết quả lại thấy cảnh tượng trước mắt, nhận đạo đao, thời, đùng, trùng kích khuếch tán. Tô Hiểu vừa muốn xuất đao, nhưng liền dừng lại ngay lập tức, vì hắn phát hiện, nơi đây có nữ thần may mắn, nhưng lại không có khí tức sinh mệnh, đã bị phát hiện rồi. Nữ thần may mắn thầm nghĩ, nói như thế nào ta cũng là thần linh, dùng năng lượng tiến hành hình chiếu là một trong những năng lực ta am hiểu nhất. Đây không phải vì ta nhát gan, mà là gọi là ổn thỏa. Nữ thần may mắn nhìn có vẻ như gió nhẹ mây bay, nhưng thực ra nàng đang rất kinh hãi. Vừa rồi, khi Tô Hiểu lao tới, huyết khí của hắn bắn ra ngay trước mặt nàng, khiến nàng ngộ nhận rằng mình thực sự ở ngay nơi đó. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ đưa tay ra trước, khói khí màu xanh đen trong tay hắn hình thành thành một vòng xoáy. Phía trước thân thể nữ thần may mắn, khói khí dần dần chuyển thành sương mù vàng kim nhạt, rồi tụ lại thành một chỗ. Diệt pháp giả, chúng ta thật ra không có gì thâm cừu đại hận, không bằng chúng ta nói chuyện một chút. Nữ thần may mắn lên tiếng, thanh âm từ xung quanh vọng lại. Được, Tô Hiểu đáp. Thật vậy sao? Nữ thần may mắn có chút kích động. Trên thực tế, nàng cũng không muốn trở thành đối địch với diệt pháp giả, để tránh hai tên tiên đại diệt pháp giả tàn hồn lại đến tìm nàng. Đó là chuyện vô cùng đáng sợ. Gặp mặt nói, gặp mặt nói. Nữ thần may mắn có chút nghi hoặc, nếu như ta xuất hiện trước mặt người, ngươi thật sự sẽ cùng ta nói chuyện, sẽ không đánh ta ngã xuống đất rồi làm chuyện kỳ quái với ta chứ? Tuyệt đối sẽ không. Tô Hiểu khẳng định. Vậy ngươi thề lấy danh dự của diệt pháp giả? Ta thề. Vậy thì gặp lại. Khí tức của nữ thần may mắn dần tiêu tán. Nàng đã từng gặp một kẻ giả danh diệt pháp giả, tên này cũng đã dùng danh dự diệt pháp giả mà thề, rồi sau đó đánh nàng đến nửa chết, yêu cầu nàng giúp hắn tăng cường vận thế. Lần đó nàng bị đánh đến mức khóc, ký ức ấy vẫn còn rõ mồn một như mới. Tô Hiểu từ trong dị không gian bước ra, hắn mơ hồ cảm nhận được khí tức của nữ thần may mắn chưa hoàn toàn biến mất, mà còn để lại một tia, một đoàn xương mù màu vàng kim nhạt đang từ từ hội tụ trong tay hắn. Hắn lấy ra một bình thủy tinh, lật ngược nó lại, rồi đổ xương mù màu vàng kim vào bên trong. Đây chính là năng lượng của nữ thần may mắn. Với năng lượng này, việc tìm được nàng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hắn cảm giác nàng hẳn là đang ở đâu đó trong hư không, trò chơi tử đấu quái vật vẫn còn trong giai đoạn bồi dưỡng. Tô Hiểu mang theo bà Hà hướng ra ngoài căn phòng đi tới. Còn về phần bố bố Uông, nó đang nằm chỏng vó trên giường, ngủ say như chết. A Mỗ vừa rồi cũng đã thành công hội hợp. Ngay khi hội hợp xong, Tô Hiểu liền để A Mỗ rời đi, một mình đi về phía bắc hoàn thành nhiệm vụ gì đó. Căn phòng cách vách đã được bố trí xong. Đây là Tô Hiểu giao cho đại lãnh chúa, lão xà nhân giúp chuẩn bị. Nơi này đã trở thành một phòng thí nghiệm. Luyện kim tuy có phần đơn sơ, nhưng vẫn đủ dùng. Khi xuống tới tầng bà, dưới lòng đất của cứ điểm, không khí ở đây rất ẩm ướt. Dọc theo hành lang rộng gần 5 mét, hai bên là các phòng giam. Bên trong giam giữ những tù nhân thuộc tộc Tòi Dì, Tinh Linh tộc, Ải Nhân tộc và nhiều chủng tộc khác. Đối với những tù phạm này, chỉ cần 6 tộc đồng minh dùng lương thực để đổi, Hỗn Độn quân đoàn sẽ không do dự. Nơi đây thật sự thiếu thốn đồ ăn trầm trọng. Không đi được bao xa, Tô Hiểu liền gặp được hôi thú nhân Warpaw cùng với hơn 10 tên thân vệ của hắn đang canh giữ một phòng giam, nơi giam giữ pháp sư học đồ Pepeniki. Warpaw, đi theo ta. Tô Hiểu cố ý đến địa lao không phải để tìm Warpaw. Nếu hắn muốn gặp đối phương, có thể để một hôi thú nhân khác đi truyền lời. Hắn đến đây, mục đích chủ yếu là để gặp Pháp, sư học đồ, Pepeni và một tên Doin, đế quốc đại quý tộc vượt ngục, đại quý tộc Doin, đế quốc này. Sau khi bị bắt, tuyệt đối không có khả năng sống sót ra ngoài. Tôi hiểu muốn điều tra rốt cuộc hư, không chỉ thụ trái cây, hiện đang ở trong tay ai, Doin đế quốc là một mảnh đất không thể bỏ qua. Vì nếu hư không chi thụ trái cây thật sự ở bên đó, thì chắc chắn là trong tay của một cường giả hoặc người quyền cao chức trọng. Hiện tại Tô Hiểu không thể trực tiếp vào vương đô, Doin đế quốc, mà tên đại quý tộc sợ chết này chính là cơ hội. Hắn có thể để tên đại quý tộc này trốn thoát, rồi bí mật điều tra sau. Đây là phương thức tốt nhất lúc này. Baha đã cùng đại quý tộc này mật đàm xong. Sau đó đối phương uống vào một loại luyện kim dược tề. Tiếp theo mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Pháp sư học đồ, Pepeni sẽ cùng với đại quý tộc này vượt ngục. Nữ thần may mắn chỉ dùng năng lượng hình chiếu để đến thế giới này. Nói cách khác, pháp sư học đồ, Pepeni đã không còn giá trị lớn. Thả nàng ra ngoài có khi lại mang đến một bất ngờ. Tôi hiểu, không chỉ có thể bất kỳ lúc nào biết được vị trí của Pepeni, mà còn có thể khiến đối phương trong thời gian ngắn chết bất đắc kỳ tử. Mang theo hồi thú nhân Walpole, tôi hiểu hướng cửa và điện lao mà đi. Hắn vừa mới bước đi không lâu, một tiếng vang lớn liền từ phía trên địa lao truyền đến. Ầm ầm, bụi bặm từ trên trần nhà rơi xuống, đám hồi thú nhân trong địa lao toàn bộ xông về phía ngoài. Rõ ràng là có biến cố gì đó xảy ra. Trong địa lao hắc ám, Pepeni đang co rúm ở một góc hẻo lánh, ngẩng đầu lên, nàng lúc này không còn sợ hãi. Bởi vì nàng đã dần quen với tình huống này, sự dũng cảm trong nàng đã tăng lên đáng kể. Loảng xoảng một tiếng, cửa phòng giam giữ Pepeni lại bị đổ sập, cả cánh cửa lao ra ngoài. Trong cặp mắt sáng trong của Pepeni tràn ngập sự nghi hoặc, nàng suy nghĩ một lát, rồi đi tới trước cửa nhà lao, dùng sức lực lớn, nàng miễn cưỡng dựng lại cửa nhà lao, kẹt nó trong khung cửa, rồi quay lại một lần nữa trốn vào góc phòng, bởi bên ngoài không an toàn. Toàn bộ đều là hôi thú nhân. Có thể nói, Pepeni đã trưởng thành, nàng biết nếu như chạy trốn mà bị phát hiện, kết quả sẽ vô cùng thảm hại. Nàng cảm thấy bản thân có giá trị lợi dụng, và vì vậy mới có thể sống đến tận bây giờ. Thấy được cảnh tượng này, một đại quý tộc trong phòng giam đối diện suýt chút nữa phun ra một ngụm máu lớn. Hắn nhìn những tên đồng đội của mình, giống như đang nhìn một đám heo. Bên kia, một nữ nhân, đúng rồi, chính là ngươi, chúng ta cùng nhau chạy ra ngoài đi. Tại tầng 7 của cứ điểm, trong phòng, Tô Hiểu nhìn vào hình ảnh trên màn hình máy tính bảng. Trong bóng tối, Pepeni cùng các đại quý tộc, cùng ba tên tù phạm, đang lén lút tiến vào giữa các công trình trong thành. Đoàn 5 người này, chỉ có 2 người có thể trốn thoát. Kịch bản, vượt ngục, đã sớm được lên kế hoạch tỉ mỉ. Tô Hiểu thu lại máy tính bảng. Bắt đầu lấy từng món vật phẩm, từ trong không gian chứa, trước mặt hắn, là Walpole, hôi thú nhân, đang nằm trên một bệ đá, nếu người không chết, sáng mai người, sẽ trở thành hôi thú nhân anh hùng. Tôi hiểu, cầm lên tay, cưa plasma, chuẩn bị cải tạo Walpole. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Ít nhất là có đủ sức mạnh để xông lên phía trước mà không chết. Muốn có được loại sức mạnh này, chắc chắn phải trả giá rất nhiều. Sau một lúc, trong phòng vàng lên tiếng, kêu rên thê lương của Walpole. Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi, cả hắc đông thành dường như đều thức dậy. Trong làn khói bếp mờ mịt, hồi thú nhân cùng xã nhân bắt đầu một ngày mới. Tuy nhiên, do lương thực khan hiếm, hơn phân nửa cư dân của hắc đông thành không có gì để ăn sáng. Tại tầng 5 của cứ điểm, trong sảnh nghị hội chiến tranh, nơi đây được xây dựng rất tráng lệ, với một chiếc ghế ngồi cao lớn bằng hắc kim ở vị trí đầu, vốn thuộc về hắc ám quân, chủ Agamem, nhưng hiện giờ đã rất lâu không ai ngồi lên. Tôi hiểu ngồi ở vị trí cuối, vì tình thế hiện tại của hỗn độn quân đoàn, việc sắp xếp vị trí, ngồi đã không còn quan trọng, lão giải nhân không có mặt, đối phương đang chuẩn bị lương thực, vũ khí và áo giáp cho cuộc chiến sắp tới. Một tên đại lãnh chúa đầu mọc hai sừng đang ngồi đối diện với Tô Hiểu. Hắn tên là Arcadia, phụ trách chỉ huy toàn bộ hỗn độn quân đoàn chiến tranh. Hắn ít nói, trầm mặc, là một hôi thú nhân và băng duệ con lài. Với huyết mạch như vậy, hắn có thể leo lên vị trí đại lãnh chúa. Năng lực của hắn và những cống hiến cho hỗn độn quân đoàn là điều không ai có thể nghi ngờ. Trong hỗn độn quân đoàn, bất kể thân phận hay vị trí thấp cỡ nào, chỉ cần có năng lực, đều có thể leo lên địa vị cao. Bên cạnh đại lãnh chúa Arcadia, là một đại lãnh chúa khác, tên là Shira. Nàng không phải là yêu quỷ, hay hôi thú nhân, mà đến từ vô tận luyện ngục, nơi phong ấn hắc ám quân chủ Agamem. 10 năm trước, lão xả nhân đã thử giải trừ phong ấn hắc ám quân chủ Agamem một lần nữa, nhưng đã thất bại. Dù Agamem không thể thoát ra, Shira lại thành công. Đối với Shira, tất cả đều là điều bí ẩn và chưa ai hiểu rõ. Tuy nhiên, với thân phận từ vô tận luyện ngục và tự xưng là con gái của hắc ám quân chủ Agamem, nàng đã trở thành một đại lãnh chúa. Dù vậy, vị đại lãnh chúa này thực tế không có quyền lực thực sự. Nàng chủ yếu chỉ là người giữ thể diện cho hắc ám quân chủ Agamem, vì dù sao, Shira cũng có thể là con gái của Agamem. Biakuya, nghe cha ta nói, ngươi là bộ hạ mà hắn tín nhiệm nhất phải không? Shira hỏi. Shira bề ngoài không có gì khác biệt so với nhân loại, nhưng trên cổ, hai bên má và mu bàn tay nàng có rất nhiều đường vân màu đen. Shira, đừng khiêu khích Biakuya tiên sinh, hắn sẽ giết người. Một giọng nói vang lên, đại lãnh chúa Arcadia mở miệng, thái độ của hắn tuy có chút kỳ lạ, nhìn như toàn lực ủng hộ Tô Hiểu, nhưng thực ra lại không chuẩn bị đưa ra quá nhiều thú nhân bộ đội, như thế nào được. Tối hôm qua ta đã thấy Biakuya, ta liền biết hắn là người của mình, ta không đùa đâu, có 5 vị đại lãnh chúa đã chết trong tay hắn rồi. Đại lãnh chúa Arcadia hạ mi mắt, thực tế hắn cũng có chút lo lắng, không biết hôm nay có thể thương thảo được gì không? Tô Hiểu có thể rút đao chém hắn bất cứ lúc nào. Arcadia hiểu rõ điều này. Vì đối diện với vị này, hắn biết rất có thể chuyện đó sẽ xảy ra. Qua lời tự thuật đơn giản của đại lãnh chúa Arcadia, Tô Hiểu biết được tình huống hiện tại của hỗn độn quân đoàn. Tổng số nhân khẩu của hỗn độn quân đoàn vào khoảng 7,6 triệu. Trong đó có 2,3 triệu chiến sĩ có thể ra chiến trường. Tình hình hiện tại cho thấy 6 tộc đồng minh nhất thời không thể tiêu diệt hoàn toàn hỗn độn quân đoàn, so với việc tiền tuyến liên tục tan rã. Vấn đề lương thực lại là điều mà hỗn độn quân đoàn cần phải lo lắng hơn. Ngoài Hắc Đồng Thành, hỗn độn quân đoàn còn có 3 tòa thành lớn khác, còn các trấn nhỏ, thôn xóm đã cơ bản không còn. 4 tòa thành lớn này hiện tại có dự trữ lương thực đủ cho khoảng 1 tháng, nhưng muốn đến mùa mà có thể trồng trọt, ít nhất còn phải mất thêm 2 tháng nữa, chưa tính thời gian cây trồng cần để sinh trưởng. Nói cách khác, nếu như hỗn độn quân đoàn tiếp tục chống cự thêm 1 tháng nữa, lương thực sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Đến lúc đó, đối phương không cần phải tấn công, hỗn độn quân đoàn cũng sẽ tự sụp đổ. Khi đó, dân chúng đói khổ sẽ đồng loạt xông ra chiến trường, tìm đường vào Trung Bộ hoặc Nam Bộ để tìm kiếm thức ăn. Kết quả lúc ấy, có thể đoán trước, hỗn độn quân đoàn sẽ không còn tồn tại, yêu quỷ và cổ thụ tộc bị diệt vong, còn hôi thú nhân và xà nhân sẽ phải làm nô lệ, vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Rồi đế quốc với thuật thức của mình, có thể làm được điều này. Biakuya tiên sinh, chúng ta thật ra không thể tiếp tục gánh vác một cuộc chiến tranh quy mô lớn như vậy nữa. Các chiến sĩ không thể ra chiến trường khi bụng đói. Đại lãnh chúa Arcadia ngữ khí rất bình tĩnh. Hắn không phải không muốn phản kích, mà là vì hắn đã không còn đủ sức mạnh để làm điều đó, còn có thể chống đỡ bao nhiêu chiến tranh quy mô lớn nữa. Tôi hiểu lúc này, khoác trên mình chiếc áo tròng lông chim màu đen. Đây chính là quyền uy lãnh chúa thêm te với trang bị tạm thời này. Hắn không cần phải lo lắng về sĩ khí của các đơn vị binh sĩ, không rõ ràng. Nếu ngươi muốn, ta có thể giao cho ngươi 500,000 thú nhân bộ đội. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể dẫn dắt họ ra chiến trường. Arcadia nói tiếp, 500,000 là không được, nhiều nhất chỉ 200,000. Ta đã triệu tập lương thực, chỉ đủ cho 200,000 bộ đội ăn trong 4 ngày, mỗi ngày chỉ có 1 bữa vào sáng và tối. Lão xả nhân đi vào phòng, trên mặt hắn hiện rõ vài vết cào, là do nhiệt tình của một bà bác hôi thú nhân gây ra. Sáng nay, khi lão xả nhân ở, Hắc Đồng Thành, điều động lương thực, vừa mới nói vài câu thì đã bị một bà bác hôi thúng, nên hùng hãn cào, nàng và mấy đứa con đều không có đủ ăn, giờ lại phải điều động lương thực. Tâm trạng của nàng có thể tưởng tượng được cảnh tượng những đứa trẻ nhỏ đói khát, khiến bà bác hôi thú nhân cảm thấy tuyệt vọng. 200.000, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về địa hình của chiến trường, nếu muốn thu thập lương thực, hắn biết chắc chắn phải thẳng tiến đến cứ điểm của quân địch, chỉ có công phá cứ điểm mới có thể chiếm được lương thực. Ta cần 300.000 hôi thú nhân bộ đội tinh nhuệ, hơn 500 cổ thụ tộc và hơn 500 yêu quỷ, hắn nói. Lão xà nhân cùng Arcadia đều im lặng, bên cạnh là đại lãnh chúa Shera, nàng đang chăm chút móng tay, rất rõ ràng biết bản thân phải làm gì, đó là không đi quấy rối. Nàng, từ một góc độ nào đó, đại diện cho vô tận luyện ngục, đối với hỗn độn quân đoàn mà nói, như vậy là đủ rồi, bởi vì chiến bại vì nạn đói quả thực quá mất mặt. Arcadia vốn vẫn nghiêm túc, đột nhiên nở một nụ cười, hỗn độn quân đoàn cuối cùng lại bị nạn đói đánh bại, thật sự là một chuyện khiến người ta phải ngạc nhiên. Phải biết rằng, bọn họ trước đây từng chiếm đóng một nửa lãnh thổ của Thương Long, Đại Lục. Hiện tại, tuy đã có quân đội hồi thú nhân, nhưng lương thực chỉ đủ dùng trong 2 ngày. Nếu không thể hành quân nhanh chóng, thậm chí chưa giao chiến với địch, lương thực sẽ hết sạch. Arcadia và lão xài nhân đều là người nói được làm được. Vào lúc 9 giờ sáng, 300.000 tinh anh thú nhân, 500 cổ thụ tộc và 500 yêu quỷ đều tụ tập trước Hắc Đồng Thành, xếp thành một đội ngũ hình vuông hỗn loạn. Lúc này, cổng thành và trên tường thành hầu hết đều đầy ắp dân thường, đa phần là nữ hôi thú nhân và xài nhân nhỏ tuổi. Hắc vừa trở thành thú nhân anh hùng, Walpole hét lớn, đứng trên một đống hòm gỗ nát, nhìn quanh khắp phía dưới. Các người, sợ chết sao? Walpole lại hét lên. Nhưng tất cả binh sĩ thú nhân đều nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, bao gồm cả những dân thường phía sau. Walpole cố gắng duy trì sự nghiêm túc, nhưng hắn đã bị kẹt lại rồi, vì Baha đã giao cho hắn một bản thảo mà không bao gồm tình huống này. Các vị đồng tộc, chúng ta hãy đi giành lấy lương thực. Đến lúc đó, chúng ta sẽ được ăn những miếng thịt hầm mềm nhũn, nhai đến vỡ răng, miệng thì đầy ắp khoai tây luộc. Vì sao? Vì hỗn độn quân đoàn, ta sẽ giết sạch địch nhân. Walpole khôn khéo hô lên lời nói phát ra từ tận đáy lòng mình. Trong lời nói của hắn có chút ngượng ngùng, nhưng lại khiến đám binh sĩ thú nhân đều cảm thấy đói bụng. Giết! Không rõ tên thú nhân nào hét lên một tiếng. Ngay sau đó, một khoảng lặng im, rồi đột ngột vang lên tiếng hô giết vang dội. Đám thú nhân